Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 912, Văn Chấn Túy Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận buôn bán lẫn nhau thổi, để cho cảnh vương phủ Túy Bạch hội thơ khắp nơi tràn đầy yêu. Không khí hòa hợp không cần không cần, bình chọn kiệt tác hoạt động cũng ở đây buôn bán lẫn nhau thổi trong. Tiến hành đâu vào đấy, trước mắt đã chọn lựa ra 10 thủ kiệt tác. Trong đó dụ vương phủ thơ làm chỉ có Ân Sĩ Đam cùng Trương Cư chính tác phẩm xuất hiện. Hơn nữa hạng cũng là ở phía sau. Điện hạ, Chu Bình An Chu đại nhân toàn thơ làm xong. Ở cảnh vương phủ vui sướng trong không khí, nội thị lại một lần nữa điên nhi nâng niu giấy lớn hiến tặng cho cảnh vương. Tiền Đông Dương ở bên trong hầu nâng niu giấy lớn vừa vào cửa liền chú ý tới. Nhưng cũng không để ý, thì làm như không thấy. Có Chu Bình An trước đôi câu cửa hàng. Bây giờ Chu Bình An thơ làm cũng nữa kích không dậy nổi Tiền Đông Dương trong lòng một tia rung động. Từ Phổ Vẫn, thậm chí hội thơ bên trên lòng hiếu kỳ thịnh vượng nhất Lý Đông Đường. Bây giờ đối Chu Bình An phần sau bài thơ làm, là không có một chút lòng hiếu kỳ. Kỳ thực. Bắt được giấy lớn cảnh vương ngay từ đầu cũng không có để ý, chính là bởi vì không thèm để ý. Cho nên khi hắn đem tầm mắt rơi vào trên tuyên chỉ, thấy Chu Bình An phần sau thủ sau, mới có thể lại một lần nữa không nhịn được. A, một tiếng, nghe được cảnh vương giật mình. A, âm thanh, Tiền Đông Dương chờ người không nhịn được từ buôn bán lẫn nhau thổi trong ngẩng đầu lên. Đem ánh mắt nhìn về phía cảnh vương trong tay giấy lớn. Sẽ không phải là Chu Bình An thơ làm lại nát bước phát triển mới tài nghệ a. Trước đôi câu liền đủ nát, sau đôi câu lại vẫn có thể nát đến để cho cảnh vương điện hạ giật mình mức. Chu Bình An phần sau thủ sẽ không chỉnh thành về đi. Tiền Đông Dương chờ người nghĩ như vậy nói. Cảnh vương sau khi xem xong, lại trinh chỉ chốc lát. Phương cầm trong tay mực nước chưa khô giấy lớn đưa cho khoảng cách gần hắn nhất Tiền Đông Dương. Tiền Đông Dương nhận lấy giấy lớn về sau, lờ đễnh đem ánh mắt thả vào thơ bên trên. Một đôi tương giang ngọc cũng nhìn, hai phi từng lệ rơi vết ban. Cái này hơn nửa thủ đã nhìn rồi. Tiền Đông Dương nhìn lướt qua đem tầm mắt chuyển đến hạ nửa thủ bên trên. Hán gia thiên hạ 400 năm, đều ở lưu hầu một đũa gian. A, Tiền Đông Dương thấy cái này thần chuyển ngoặt phần sau thủ về sau. Biểu tình phản ứng cùng cảnh vương giống nhau như đúc. Không nhịn được cũng là một tiếng kinh ngạc lên tiếng. Có kém như vậy sao? Tiền lão đại người, ngài nhường một chút hạ quan cũng mở mắt một chút. Lòng hiếu kỳ rất mạnh Lý Đông Đường thấy vậy. Không nhịn được tiến lên trước. Tò mò trợn to hai mắt. Sau khi thấy liền lớn tiếng đọc đi ra. Một đôi tương giang ngọc cũng nhìn. Hai phi từng lệ rơi vết ban. Hán gia thiên hạ 400 năm. Đều ở lưu hầu một đũa gian. Đọc xong sau, Lý Đông Đường hậu chi hậu giác. Ti, một tiếng, có phần sau thủ sau. Bài thơ này coi như thoát thai hoán cốt. Vẽ rồng điểm mắt, bài thơ này cũng không phải là bình thường thơ. Đủ để liệt vào trước 10 kiệt tác trong. Thông thiên xem ra, Chu Bình An là cố ý. Nửa trước thủ bất ôn bất hòa, là đang vì hạ nửa thủ làm nền. Nửa trước thủ càng tầm thường, phần sau thủ càng bình bạc chợt vạch nước tương tóe, thiết kỵ vượt trội đao thương minh. Lý Đông Đường đọc xong sau, Túy Bạch hội thơ cũng an tĩnh, ước chừng qua 3 giây sau, Túy Bạch hội thơ mới một lần nữa có tiếng vang cùng tiếng thảo luận. Cùng mái che hội thơ sấp xỉ, có người cảm thấy Chu Bình An viết tốt, quan trạng nguyên không hổ là quan trạng nguyên, làm thơ thật đúng là có một bài. Nhưng là người nhiều hơn cảm thấy Chu Bình An ba hoa trích chòe. Quá mức kiêu ngạo, thiếu niên lang, tự tin điểm là chuyện tốt. Nhưng là tự tin quá mức kiêu ngạo, đàm binh trên giấy, ba hoa trích chòe. Vậy thì bước triệu quát hậu trần. Đúng thế, ngoài miệng không có lông, khẩu khí cũng không nhỏ. Hán gia thiên hạ 400 năm, đều ở lưu hầu một đũa gian. Một thiếu niên tuổi đôi mươi. Thật đúng là dám nói, ngây thơ không cởi, đại ngôn cũng không phải tám, lại này hát suy Chu Bình An thanh âm, so mái che hội thơ chỉ hơn không kém, bọn họ là cảnh vương phủ, Chu Bình An là dụ Vương phủ. Hai bên lập trường bất đồng nha. Cảnh Vương phủ trong lòng mọi người cùng trong miệng càng không muốn thừa nhận Chu Bình An thơ làm. Cho nên diss Chu Bình An thanh âm liên tiếp. Một câu tiếp theo một câu. Kỳ thực nhắc tới, Chu Bình An tuổi không lớn lắm. Cũng là cho bọn hắn lưu lại tương đối rõ ràng thoại bính. Cảnh Vương ngồi ở chủ vị. Không gật không lắc, ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bàn. Tựa hồ là đang cùng ca cơ nhịp. Từ Phổ mặc dù không có tham dự diss Chu Bình An. Nhưng là nghe được mọi người chung quanh diss Chu Bình An lời nói. Hay là rất được lợi. Dùng ánh mắt khích lệ nhìn những thứ kia diss Chu Bình An người. Yên lặng khích lệ bọn họ. Rốt cuộc là người tuổi trẻ đâu. Tiền Đông Dương lắc đầu một cái. Cảm khái một câu. Tiền Đông Dương chẳng qua là cảm khái một tiếng này. Mặc dù không có nói rõ. Nhưng là chúng nhân sau khi nghe, diss Chu Bình An diss càng hăng hái. Điện hạ, ở một trận diss trong tiếng, nội thị lại một lần nữa nâng niu một phần vết mực chưa khô giấy lớn chạy chậm tới. Cách Phách lại có ai làm thơ sao? Tính toán ra, Cách Phách nên làm thơ cũng làm a, còn dư lại tất cả đều là tôm tép đi. Cách Phách còn có thể có cái gì tốt thơ? Chúng nhân đối với lần này cũng không thế nào tò mò. Không để ý, ai làm. Cảnh Vương ở nhận lấy giấy lớn trước. Thuận miệng hỏi một tiếng. Hay là Chu Bình An Chu Đại Nhân làm. Nội thị hai tay dâng lên vết mực chưa khô giấy lớn. Cúi đầu trả lời. Chu Bình An. Lại là Chu Bình An làm. Tiểu tử này rốt cuộc lại làm một bài. Mặc dù không muốn thừa nhận. Nhưng là trên thực tế. Chu Bình An tiểu tử này bên trên một bài thơ làm liền đã phi thường xuất sắc. Không nghĩ tới lại làm một bài. Chúng nhân nghe vậy, lập tức an tĩnh, liên tiếp điên cuồng diss Chu Bình An thanh âm cũng đều biến mất. Lần này, chúng nhân không có người nào lại đối Chu Bình An thơ làm lơ là sơ sẩy. Cảnh Vương cũng là như vậy. Ừ, nhận lấy giấy lớn về sau. Cảnh Vương đem tầm mắt rơi vào trên tuyên chỉ lúc. Trong lòng đã có là làm xong coi trọng chuẩn bị. Nhưng là khi nhìn đến trên tuyên chỉ Chu Bình An tác phẩm về sau. Cảnh Vương lại một lần nữa không có khống chế được bản thân. Thất thanh, ừ, một tiếng. Tiếp theo càng hướng xuống nhìn. Cảnh Vương tựa hồ càng kích động. Trong tay giấy lớn đều có chút đầu động. Sau khi xem xong, Cảnh Vương thất vọng mất mát nhìn dụ Vương phủ phương hướng một cái. Sau đó đưa trong tay giấy lớn truyền cho Tiền Đông Dương. Tiền Đông Dương chú ý tới mới vừa Cảnh Vương vẻ mặt biến hóa. Cho nên chuẩn bị tâm lý càng đủ. Nhưng khi hắn thấy trên tuyên chỉ thiếu niên Đại Minh Chí về sau. Vẫn không nhịn được ngạc nhiên biến sắc. Sau đó không nhịn được đưa trong tay tác phẩm đọc đi ra. Thiếu niên Chí tắc Đại Minh Chí. Thiếu niên giàu tắc Đại Minh giàu. Thiếu niên mạnh tắc Đại Minh mạnh mặt trời đỏ sơ thăng. Đạo lớn ánh sáng. Sông xuất phục lưu, ào ra mênh mông, tiềm long đằng uyên, lân chảo tung bay, sữa hổ gầm cốc, bách thú chấn hoảng sợ, chim ưng thử cánh, phong trần hấp trương, kỳ hoa sơ thai, giật giật lo sợ không yên, kiện tướng sắc, có làm này mang, ngày đeo này thương, giày này hoang, dù có thiên cổ, hoành có bát hoang, tiền đồ tựa như biển, ngày sau còn dài, đẹp ư ta thiếu niên Đại Minh. Cùng ngày không già, tráng ư ta Đại Minh thiếu niên, cùng nước vô cương, vừa làm đọc xong, cả sảnh đường đều giật mình. Chúng nhân như người sét đánh, từng cái một trợn mắt há mồm, nghe cả người đều nổi da gà. Mãnh liệt khích lệ, mãnh liệt tiến thủ tinh thần, mãnh liệt cảm nhiễm lực, mãnh liệt Đại Minh cảm giác tự hào, mãnh liệt tinh thần trách nhiệm cho dù bọn họ không nữa còn trẻ. Nhưng là nghe. Cũng không nhịn được tâm chiều mênh mông. Nhiệt huyết sôi trào. Sinh lòng một cỗ vì ta Đại Minh đứng vững vàng với Hoàn Vũ Đỉnh mà phấn đấu suốt đời xung động. Càng không cần phải nói thiếu niên nghe đâu. Có thể tưởng tượng. Này làm chắc chắn sẽ chớp nhoáng vậy. Nhanh chóng truyền khắp toàn bộ kinh thành. Truyền khắp toàn bộ Đại Minh. Khích lệ một đời lại một đời thiếu niên. Có này vừa làm. Sẽ làm Minh Sử lưu danh. Chúng nhân chỉ cảm thấy thiếu niên Đại Minh Chí vừa ra. Túy Bạch hội thơ toàn bộ kiệt tác cũng ảm đạm phai mờ. Cách chương.